Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134, chương 134, số 99, máy móc chi thần. Thật sự bay lên đến rồi. Không thể nào, có phải là ta hoa mắt? Ta nghĩ, chúng ta mắt thấy kỳ tích. Đạo diễn, chào mọi người. Nơi này là vĩnh viễn làm bạn các ngươi y. Vừa nãy, thực sự quá khiếp sợ. Để chúng ta một lần nữa xem một lần. Tiếp cận 50 giây video. Ở đạo diễn trên màn ảnh lớn không ngừng chiếu lại. Một lần lại một lần. Ghép lại lên. Thật giống như khúc gỗ điểu vẫn trên không trung xoay quanh. Trước màn ảnh fan trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Thật đáng sợ. Dĩ nhiên có thể bay lâu như vậy. Lẽ nào là dùng pin? Không có pin. Hoàn toàn là số 99 dùng một cây chùy thủ tuốt đi ra. Thật đáng sợ. Khó mà tin nổi. Quả thực khó mà tin nổi. Cơ quan thuật. Thần kỳ cơ quan thuật. Nguyên lai mặc ra cơ quan thuật thật sự tồn tại. Chào mọi người. Ta là thủ công Khanh. Thực ta là một cái nhà phát minh. Nhưng vẫn không có được thừa nhận. Số 99 cho ta tân dẫn dắt. Nguyên lai dân tộc chúng ta có như thế vĩ đại khoa học kỹ thuật. Từ hôm nay trở đi, ta muốn bắt đầu nghiên cứu cơ quan thuật, đem mặc ra cơ quan thuật phát dương quang đại. Cơ quan thuật thực sự quá thần kỳ. Nguyên lai chúng ta Ngọc Mễ Châu tổ tiên như vậy trí tuệ. Cơ quan thuật thuộc về Ngọc Mễ Châu. Số 99 thuộc về Ngọc Mễ Châu. Lão sư, chấm ngoặc kép, Liễu Phong vội vội vàng vàng chạy vào gian phòng. Nhìn thấy Hồ Đồ ngồi trước máy vi tính ngẩn ra. Lão sư, ngươi không sao chứ? Hồ Đồ lắc lắc đầu. Liễu Phong ánh mắt lạc ở trên màn ảnh. Là khúc gỗ điểu không ngừng xoay quanh video. Một lần lần lặp lại. Đã không biết lặp lại truyền phát tin bao nhiêu lần. Thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Không phải mà. Hắn chỉ dùng khúc gỗ cùng cây trúc. Một cái cây đinh đều không dùng. Liền để khúc gỗ điểu bay lên. Lão sư, video này ta đã xem qua. Ta chính là vì chuyện này tới được. Liễu Phong thở dài nói. Số 99 tác phẩm. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không, ta nói chính là mặt khác một điểm. Hồ Đồ nói. Ở 12.000 năm trước, chúng ta tổ tiên liền đạt đến tân tiến như thế máy móc trình độ. Khoa học kỹ thuật là về phía trước phát triển. Cái kia sau khi đây. Há không phải nói. 1.200 thâm niên. Là có thể tiến vào công nghiệp thời đại. Xa xôi Đại Tần. Khoảng cách ngày hôm nay đầy đủ 12.000 năm. Khoảng cách thời đại Hắc Ám cũng có năm 2.000 lịch sử. Ở Đại Tần sau khi 200 năm. Liền có thể đã tiến vào công nghiệp thời đại. Sau khi đây. Bọn họ có tới 1.800 năm thời gian phát triển khoa học kỹ thuật. Thật đáng sợ. Quả thực thật đáng sợ. Khoa học kỹ thuật của bọn họ đến loại nào trình độ? Có phải là đã có thể bay lượn vũ trụ? Nguồn năng lượng lấy mãi không hết. Mọi người có thể trường sinh bất lão. Chấm ngoặc kép. Không dám tưởng tượng. Ta quả thực không dám tưởng tượng. Chỉ là mạnh mẽ như vậy văn minh. Lại tại sao lại đột nhiên biến mất đây? Mãi đến tận hiện tại. Dĩ nhiên một điểm dấu vết đều không có để lại. Lão sư không thẹn là lão sư. Cái này dòng suy nghĩ ta còn chưa hề nghĩ tới. Liễu Phong nói, có điều, số 99 xác thực thành công chế tác cơ quan điều. Nhưng không thể chứng minh, 12.000 năm trước mặc ra, cũng đồng dạng nắm giữ loại kỹ thuật này. Tuy rằng số 99 thiết kế rất tinh xảo, nhưng phóng tới hiện tại tới nói, thực cũng không tính là gì. Hồ Đồ gật gù, số 99 đã chỉ rõ phương hướng, mà chứng minh sự tồn tại của bọn nó. Phải nhờ vào tự chúng ta. Dù sao, chúng ta là chuyên nghiệp. Chúng ta có nghĩa vụ hiểu rõ lịch sử chân tướng. Đáng sợ, thực sự thật đáng sợ. Càng là tiếp xúc càng là cảm giác được nó sâu không lường được. Nếu như chúng ta thật có thể vạch Trần Hoa Hạ văn minh biến mất bí ẩn. Ta là nói có khả năng lời nói. Đến thời điểm, ta không biết chính mình có dũng khí hay chưa đối mặt. Hồ Đồ dẫn dắt nghiên cứu của chính mình. Đoàn đội, vùi đầu vào oanh oanh liệt liệt khảo cổ công việc nghiên cứu. Cơ quan điều hiện thế, khiến cho toàn bộ hành tinh xanh nhốn nháo. Nào đó thủ công người đam mê phòng làm việc. Lần thứ 7 thí nghiệm. Máy quay phim chuẩn bị. Đây là chúng ta lần thứ 7 thí nghiệm. Đã thành công lắp ráp thành cơ quan điều. Nhưng trước sau không cách nào để cho nó bay lên đến. Số 99 là cho nó gây phép thuật mà. Lần thứ 7 thí nghiệm. Bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Nào đó nhà máy đồ chơi khai phá trung tâm. Lão bản. Chúng ta trục tránh phân tích số 99 chế tác video. Hiện tại đã một phục hồi như cũ. Mà cơ quan điều cất cánh huyền bí. Đã bị chúng ta phá giải. Mời xem. Nó bên trong là máy móc xoay vòng truyền động lực. Hạt nhân dùng mảnh trúc chế tác thành tương tự lò xo trang bị. Đem động lực tồn trữ lên. Nói trắng ra. Cũng không phải quá khó kỹ thuật. Hừm. Tốt vô cùng. Mỗi người thêm một tháng tiền thưởng. Hiện tại để nó phi đứng lên đi. Chờ tập trung vào thị trường. Nhất định có thể kiếm lời một bút. Lão bản hài lòng nói. Xin lỗi lão bản. Nó không bay lên được. Hả? Tại sao? Các ngươi không phải một hoàn nguyên mà. Chúng ta xác thực một hoàn nguyên. Ta dám xác định. Cùng số 99 chế tác giống như đúc. Nhưng nó một mực không bay lên được. Cam. Số 99 chỉ dùng một cây chủy thủ. Liền chế tác có thể bay lượn cơ quan điều. Các ngươi đều là liên bang trọng điểm đại học sinh viên tài cao. Có máy tính vẽ. Có tiên tiến nhất thiết bị. Lẽ nào điểm này cũng không làm được. Lão bản. Chúng ta không phải số 99. Nào đó công ty hàng không. Nghệ thuật. Làm người chấn động nghệ thuật. Chúng ta dùng siêu cấp máy vi tính phân tích quá. Cơ quan điều thân máy thiết kế phi thường hợp lý. Hoàn mỹ thể lưu động lực học. Nếu như chúng ta có thể nắm giữ loại kỹ thuật này. Một đời mới máy bay. Chỉ ít có thể sớm 3 năm đi xuống dây chuyền sản xuất. Ta thậm chí không dám tin tưởng. Đây là hắn dùng một cây chủy thủ khác đi ra. Này e sợ không phải thiên tài có thể giải thích. Số 99. Quả thực chính là máy móc chi thần A. Trời tối thời điểm. Số 99 đúng giờ xuất hiện ở lửa trại trước. Đồng thời, có rất nhiều tân người sử dụng xông vào số 99 phòng trực tiếp. Trong bọn họ, bao quát công ty hàng không nghiên cứu viên, thể lưu động học phương diện chuyên gia, lượng lớn thợ mộc người đam mê. Mọi người đều cầm lấy tiểu bản bàn, hết sức chăm chú ngồi trước máy vi tính. Dường như nghe giảng bài học sinh tiểu học, nương theo lửa trại đùng đùng thanh. Số 99 nói tới từ trước cố sự. Ánh lửa ở trên mặt hắn rõ ràng tiêu diệt. Phảng phất số 99 cũng là từ lịch sử bên trong đi ra. Lần trước thư nói đến. Đệ nhất thiên hạ kiếm khách trốn vào cơ quan thành. Mà nước Tần đại quân cũng vây quanh nơi này. Chấm ngoặc kép. Theo số 99 miêu tả. Cố sự dần dần triển khai. Tất cả mọi người đều nghe được hết sức chăm chú. Chính là một ít ôm hắn mục đích tràn vào phòng trực tiếp cư dân mạng. Cũng không nhịn được chìm vào cố sự bên trong. Quả thực quá đặc sắc. Một cái hoàn toàn do cơ quan tạo thành trong núi Chi Thành. Quả thực là kỹ sư cơ khí thiên đường A, nơi này thật sự tồn tại à? Hoặc là nói, hắn thật sự từng tồn tại à? Liền để cho ta chết ở nơi đó cũng đáng. Nước Tần đại quân cuối cùng công phá cơ quan thành. Đoàn người chạy ra vây quanh. Không đường có thể đi bọn họ. Chỉ có thể đi đầu quân kẻ thù của chính mình Nho ra. Ngay lúc đó thiên hạ. Chư hầu phân tranh. Dân chúng lầm than. Rất nhiều người đều đang tìm kiếm cứu thế phương thuốc. Ở cực kỳ lâu trước. Nho cùng Mặc còn có quá một hồi nổi danh biện luận. Mặc gia chú ý kiêm yêu. Bình đẳng. Nho gia chú ý nhân ái. Lấy lễ phục người. Từ trên xuống dưới, chấm ngoặc kép, theo lý tư trình bày. Fan bên trong mấy người bị hấp dẫn đến nhìn chằm chằm không chớp mắt. Mặc ra kiêm ái tài là chính xác. Người muốn xem yêu chính mình yêu như nhau người khác. Hiện tại hành tinh xanh, chính là thiếu mất loại này bác ái bình đẳng tinh thần. Người khả năng yêu thân nhân của chính. Mình vượt qua yêu người khác mà. Lý tưởng là tốt đẹp, thế nhưng không hiện thực. Ta cảm thấy đến Nho ra tư tưởng mới là chính xác. Do trên hướng phía dưới. Quý tộc chính là quý tộc. Bình dân chính là bình dân. Nếu như không có quy củ. thiên hạ chẳng phải là rối loạn bộ mà. Tại sao không thể yêu người khác vượt qua yêu thân nhân của chính mình? Ta liền yêu thích người khác lão bà vượt qua yêu vợ của chính mình. Kiêm yêu, bình đẳng, hán Bảo Châu, tóc vàng thanh niên gãi gãi đầu. Ý tứ gì? Lão đại, ý của hắn khả năng là nói, là ngươi cũng là của ta, là ta cũng là ngươi. Thanh niên người da trắng nói, được, nói tới quá tốt rồi. Lão nhị không thẹn là từng đọc sách, ta cũng như thế. Thanh niên người da đen ở một bên nói, này không phải là chúng ta chân thực khắc họa mà. Bất bình dùm, cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Đại ca, chúng ta thật giống không có tể quá bần. Nói hưu nói vượn cái gì? Lẽ nào chúng ta còn chưa đủ bần mà? Tóc vàng thanh niên nói, ta vẫn cho là, chúng ta làm nghề nghiệp không có nội hàm. Hiện tại mới rõ ràng, nguyên lai chúng ta tinh thần lão đại, dĩ nhiên đến từ 12.000 năm trước. Chúng ta chính là Mặc gia truyền nhân a, Hoàng Mao lão đại kích. Động đến suýt nữa muốn khóc lên. Có đáng sợ hay không? Quả thực thật đáng sợ. Thật đáng sợ, 12.000 năm trước, Hoa Hạ văn minh liền có sâu sắc như vậy tư tưởng. Dĩ nhiên đối với năm 9012 hành tinh xanh vẫn như cũ hữu hiệu. Đánh giá một cái văn minh đẳng cấp, có thể từ nhiều phương diện, nhưng chủ yếu là quân sự, khoa học kỹ thuật, tư tưởng, tượng binh mã đã chứng minh Đại Tần quân sự, cơ quan thuật đủ để chứng minh Đại Tần khoa học kỹ thuật. Không nghĩ tới, tư tưởng của bọn họ đã sâu sắc như vậy. Ở lúc đó, Tần, khả năng là hành tinh xanh văn minh nhất văn minh. Nếu như khu vực khác cũng có văn minh lời nói, xin mời Trường Thành Châu học giả không muốn tự. Này, cố sự, vẻn vẹn là đó sự có hiểu hay không? Số 99 cơ quan điều rất cao minh, nhưng cũng vẻn vẹn là cao minh mà thôi. Hắn đối với Nho Mặc trình bày cũng rất sâu sắc. Có thể sâu sắc là nhằm vào 12.000 năm đến đây nói. Nhưng chúng ta là năm 9012. Những câu nói này, tùy tiện là có thể từ trong sách trích sao hạ xuống. Ta xem cũng không tính là gì đi. Âm mưu, từ đầu đến đuôi âm mưu. Số 99 chính là muốn phương thức này. Hết sức nâng lên Hoa Hạ văn minh. Hiện tại ta cũng có lý do hoài nghi. Tượng binh mã cũng là các ngươi giả tạo. Một vị Hán Bảo Châu chuyên gia ở trên bàn gõ bùm bùm địa. Gõ xuống văn tự, sau đó hưng phấn thiêu đốt một con xì gà. Ta đã hoàn toàn đem các ngươi nhìn thấu có được hay không? Có thể nước Tần thật sự từng tồn tại, nhưng này cũng nhất định là một cái dã man đế quốc. Ở Trường Thành Châu trên đất, căn bản không thể dựng dục ra chân chính văn minh. Văn minh thuộc về phương Tây, văn minh thuộc về Hán Bảo Châu. Kinh Hạ văn minh gì chỉ tối phát hiện mới, Mặc gia bị chứng minh chân thực tồn tại. Trên màn ảnh máy vi tính, bắn ra một cái tin tức mới nhất. Ồ, chuyên gia điểm tiến vào tin tức mặt giấy. Đúng, đúng, chúng ta ở lăng mộ bên trong phát hiện một con cơ quan điểu. Đương nhiên, 10.000 năm quá lâu, khúc gỗ đã hoàn toàn mục nát. Có điều, chúng ta phát hiện cơ quan điểu thiết kế bản vẽ. Quả thực cùng số 99 chế tạo giống như đúc. Trong màn ảnh, Liễu Phong hưng phấn nói. Cam, Hán Bảo Châu chuyên gia tâm thái trực tiếp nổ tung. Để cho tiện lần sau xem, người có thể click phía dưới thu gom ghi chép lần này. Chương 135, số 99, máy móc chi thần. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Yêu thích hoang đảo cầu sinh. Bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.